Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiện tại địa phương vào thời điểm này. Sau khi hắn đã bật vô âm tín mấy năm nay, anh cũng hy vọng qua Hồng Dâu anh sẽ lần ra một manh mối nào đó. Tối nay thằng Hồng Dâu lại mò về, nó dắt theo một thằng bé tầm hơn 10 tuổi. Mặt của thằng bé có vẻ sợ hãi, nó cứ bám lấy Hồng đòi khóc trở về nhà. Nó nói với bà Bất: "Bà Sới cho nó bắt cơm đi, ăn xong rồi đi ngủ, mai tôi phải đi sớm." Bà Bất đưa ánh mắt dò xét nhìn thằng bé rồi quay qua hỏi Hồng: "Thằng bé này con cái nhà ai mà mày đưa về đây?" Nghe bà nói như vậy, thằng bé mếu máo rồi nói: "Chú ơi, cho cháu về nhà, cháu muốn về nhà chắc không muốn ở đây." "Ngoan, mai khác được về nhà, ăn cơm đi rồi đi ngủ đi." Trần bên ngoài có tiếng chó sủa râm ran, nó sủa nhặng lên về phía của nhà bà Bất. Thằng Hùng thấy động chạy ra, nó định phốc qua hàng rào thì một loạt bước chân rầm rập kèm theo tiếng còi huýt. Lóng một cái, thằng Hùng đã bị hai chiến sĩ công an kèm sát kéo vào trong nhà. "Hồng Dâu, anh đã bị bắt." "Các anh làm cái gì vậy? Các anh bắt nhầm người rồi, tôi không phạm tội gì cả." "Anh đừng chối cãi, chúng tôi có đầy đủ bằng chứng kết tội anh, lệnh truy nã anh vẫn còn đây, mau chóng theo chúng tôi về đồn." "Cảnh vu khống, tôi không đi đâu cả, tôi sẽ kiện cách việc này." "Ôi, tôi xin các chú, em nó không có làm sai gì đâu, các chú tha cho em nó." "Bác, mong bác thông cảm, chúng cháu không bắt nhầm người đâu, anh Hùng nằm trong đường dây chuyên bắt các phụ nữ và trẻ em bán qua biên giới." Thằng bé con lúc này hoảng quá cứ bấu víu lấy áo của bà mà sụt sùi khóc. Còn bà khi mà nghe các anh công an nói vậy, bà không còn nói được gì nữa, đưa ánh mắt thẳng thốt xen lẫn thất vọng về phía của Hùng. Bà chỉ thốt được mấy câu: "Hùng ơi, mày giết mẹ đi, khổ cái thân tôi." Rồi bà ngồi phịch xuống đất. Việc Hồng Dâu bị bắt là một nỗ lực rất lớn của lực lượng công an. Mọi tin tức bắt Hùng đều được giữ kín và không lan truyền. Chính vì vậy cho nên cả làng cũng không ai biết. Mọi thứ vẫn tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau khi đưa Hùng về trụ sở lấy lời khai, các anh cũng đưa cháu bé về với cha mẹ. Thật là may cho cậu bé đã thoát khỏi hang hùm. Một mẻ lưới đã được giăng ra chờ ngày tóm gọn bọn tội phạm. Ở bên kia mấy nay là ngày bác sĩ Lưu và tiểu thư họ Trần đến trang trại của bọn lão Tứ như đã hẹn. Vừa bước xuống hầm, Danh Viên ngạc nhiên và quét ánh mắt nhìn về bốn phía. Nhưng cô chỉ thấy có một cô gái với một gương mặt đờ đẫn. Bên cạnh là hai thằng thanh niên xăm trổ đầy mình. Một câu hỏi được đặt ra: vậy còn mấy cô gái kia đâu? Trái với thắc mắc của cô, sau khi thay áo bờ lu, lão Lưu bình thản kiểm tra đồ nghề đã được một tên mang xuống. Đeo bao tay, gã đưa mắt ra hiệu cho cô. Tiến lại phía gã, tự nhiên cô thấy kinh sợ nơi này. Tại đây sắp tới cô sẽ được chứng kiến một thảm kịch dã man chưa từng có. Hai tên xăm trổ kéo cô gái kia lại chiếc bàn đặt cô nằm xuống. Cô gái như là một cái máy nằm xuống bàn, chân tay lần lượt bị buộc lại ở bốn góc. Bác sĩ Liêu lấy sẵn sàng xi ranh thuốc đưa cho Danh Viên. Mỗi thuốc được chích vào người cô gái, một dải băng được bịt kín lấy mắt. Dưới bàn tay điêu luyện của bác sĩ Liêu, bụng cô gái theo lưỡi dao mổ bén ngót chẳng mấy chốc đã bị phanh ra làm hai. Tất cả các bộ phận trong cơ thể đều được phơi bày. Cứ như vậy, các bác sĩ lần lượt lấy ra từng thứ trên người của cô bị bóc ra, đồng nghĩa với cái chết đang đến rất gần. Đến bộ phận cuối cùng được rứt ra thì miệng của cô máu cứ như vậy ọc ra, đầu cô ngoẹo qua một bên rồi nhanh chóng tắt thở. Nhìn cô bây giờ không khác gì một con lợn bị những tên đồ tể để xẻ thịt. Dưới bụng máu vẫn còn chảy ra đỏ lòm, xác của cô nhanh chóng được mấy tên nhấc ra bỏ vào bao tải. Nhưng thân hình của một người trưởng thành đâu có dễ dàng cho vào bao như những đứa trẻ. Thế là một công đoạn nữa được tiến hành. Lần này tên bác sĩ không làm mà hất hàm cho mấy thằng bên cạnh. Không một chút chần chừ sợ sệt, một thằng vớ ngay con dao dựa chặt rời từng bộ phận. Thằng kia cũng cầm dao nhanh chóng chặt đứt cánh tay rồi đến chân. Cơ thể của cô toe toét máu. Chúng chặt cô ra làm ba rồi nhét tất cả vào một túi ni lông đen dày, rồi cho vào mấy thùng xốp đưa ra xe. Chứng kiến toàn bộ hành động man dợ của bọn người vô nhân tính, Danh Viên càng căm thù bọn chúng hơn. Nhưng một mình cô thì làm được gì đây? Trong đầu của cô vang lên tiếng của trẻ con: "Chị ơi, chúng nó sắp giết các chị cơ đấy, chị hãy tìm cách cứu họ đi, hãy nhớ kỹ nơi này." Trời đất, vậy còn mấy chị kia đâu, làm sao để cứu họ? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cô phải làm thôi. Viện cớ bị đau đầu, Danh Viên ngã người vào tên bác sĩ họ Lưu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net